tri thức của ta có thể bán ra tiền. Tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 221, chương 222, Hòa Thuận. 4/5, Lý Nghiên nhìn Phan An, nhìn Bình Bình. Bình Bình trốn ở ba ba trong lồng ngực, có chút sợ sệt. Phan An nhìn Lý Nghiên, đem Bình Bình buông ra. Bình Bình, đi cùng Tố Tử chơi đi. Bình Bình đứng trên mặt đất, ngước đầu nhìn ba ba, hai tay cũng cầm lấy tay của ba ba. Không nghĩ vào lúc này cùng ba ba tách ra. Lý Nghiên nhìn Bình Bình cùng Phan An quan hệ, liền triệt để rõ ràng chính mình ở trong mắt Bình Bình địa vị rồi. Lý Nghiên ngồi xổm ở Bình Bình trước mặt, thành khẩn nhìn Bình Bình. Bình Bình, ngươi cùng Miêu Miêu đi chơi đi. Ta cùng ba ba sẽ không cãi nhau. Mụ mụ trước làm có lỗi với Bình Bình sự tình. Bình Bình tha thứ mụ mụ có được hay không? Bình Bình không dám nhìn tới mụ mụ ánh mắt, vào lúc này nhìn về phía ba ba. Phan An cũng ngồi xổm xuống. Bình Bình, mụ mụ cũng là muốn tốt cho ngươi. Ai cũng sẽ mắc sai lầm. Ba ba cũng là, nhưng ba ba cùng mụ mụ đều là Bình Bình người nhà. Bình Bình đồng ý cho mụ mụ một cái cải chính cơ hội sao? Bình Bình nhìn một chút ba ba, lại nhìn một chút mụ mụ, gật gật đầu. Lý Nghiên thở phào nhẹ nhõm, vào lúc này đối với Bình Bình ôn hòa nói rằng: Bình Bình, mụ mụ cùng Bình Bình nói tạ tội, hiện tại muốn cùng ba ba xin lỗi. Bình Bình đi cùng Tố Tử chơi đi, có được hay không? Ồ, Bình Bình chạy đến cái ghế một bên nơi đó, đem đang ngủ Tố Tử ôm lên, ở Tố Tử giấy giụa loạn meo tình huống lại chạy ra ngoài, làm trong phòng lại lần nữa khôi phục lại yên lặng sau. Phan An liền nhìn Lý Nghiên, ta vừa nãy như vậy nói là vì trước thời gian đem sự tình nói ra. Tính tình của ngươi ta hiểu rất rõ, ngươi cứng rắn thái độ chỉ có thể trêu chọc Bình Bình phản cảm. Ta không xác định Bình Bình tương lai còn có nhớ hay không khi còn bé sự tình. Nhưng nếu là dựa theo ngươi trước cách làm, quá nửa là sẽ. Phan An lời nói để Lý Nghiên thở dài một tiếng. Sau đó ngồi ở Phan An thường ngồi trên ghế. Ngươi cùng ta thật tốt nói, ta còn có thể không nghe ngươi. Đừng tìm ta nói không có thời gian. Cũng đừng nói ngươi ngày hôm nay mới phát hiện Bình Bình tài năng. Phan An cũng ngồi ở vừa trên ghế, giải thích, nói rồi ngươi cũng sẽ không nghe. Ngươi trước có chuyện của ngươi muốn làm. Hơn nữa Bình Bình vào lúc ấy còn nhỏ, ta cũng cảm thấy trước tiên đem Bình Bình thân thể chăm sóc tốt càng quan trọng. Lý Nghiên lòng tự, ái hình thực rất mạnh, nói là so sánh cũng không quá đáng. Hơn nữa nàng lòng tự ái là vì để cho nàng không cúi đầu, không thể so người khác kém. Phan An trực tiếp đánh nát Lý Nghiên lòng tự ái, đem Bình Bình vấn đề trực tiếp đặt tại giữa hai người. Không cho Lý Nghiên phát hỏa cơ hội, chỉ có biết được chính mình sai lầm mới sẽ đi cải chính. Một người thông thường là ở phát hiện sai lầm sau mới sẽ đi cải chính, mà rất nhiều người cũng không cho là mình là phạm vào sai. Phan An chỉ là muốn để Lý Nghiên rõ ràng nàng đối Bình Bình có bao nhiêu thua thiệt cùng lơ là, mà không phải Lý Nghiên có thể vì Bình Bình làm cái gì. Lý Nghiên luôn có mượn cớ nói là vì Bình Bình tốt. Có thể Bình Bình vấn đề nhi đồng này kỳ thực rất hẹp hòi, đối với Lý Nghiên đã sớm là ghi hận lên, hiện tại chỉ là sợ sệt, đợi được lớn hơn chút nữa, hoặc là bản thân tài năng được coi trọng sau, này hẹp hòi cô nương sẽ càng thêm không để ý cùng coi thường Lý Nghiên. Lý Nghiên không khiêm tốn, cho dù là Phan An không ngừng tác hợp, Bình Bình cũng sẽ coi rẻ Lý Nghiên. Có chút người rất dễ dàng nhớ kỹ người khác không được. Bình Bình cái này hẹp hòi liền là như vậy. Trước đây Phan An là cảm thấy không có cần thiết, hiện tại lại là từng ngày phát hiện Bình Bình vấn đề sau, ý thức được nhất định phải để Lý Nghiên nhanh lên một chút làm ra thay đổi rồi. Lý Nghiên cảm giác rất thất bại, trầm thấp nói rằng, hai đứa bé đều là ta thân sinh, đều cùng ngươi càng thân thiết hơn. Ta làm cái gì đều thất bại, ngươi là ít đi cùng bọn nhỏ thời gian chung đụng. Ngươi nếu là giống như ta nhàn lời nói, liền do đầy đủ thời gian cùng các nàng ở chung, cũng sẽ càng hiểu hai cái này đứa nhỏ. Đây là lời nói dối, một cái mỹ lệ lời nói dối. Nhân loại chung quy là nhân loại, không thể đem toàn bộ tinh lực đều thả đang quan sát trên người người khác. Cũng phải có cuộc sống của chính mình cùng thời gian. Cái này lời nói dối đối Lý Nghiên rất có lợi. Lý Nghiên thoáng dễ chịu một ít. Ta cũng rõ ràng hẳn là muốn cùng bọn nhỏ thật tốt ở chung. Có thể trong nhà luôn muốn có một người kiếm tiền. Hiện tại tiểu hài tử tiêu tốn cao bao nhiêu? Đặc biệt là tương lai mở họp phụ huynh thời điểm. Lão sư hỏi các nàng, các ngươi ba ba mụ mụ làm cái gì? Cũng không thể để bọn họ nói ba ba mụ mụ đều ở nhà nhàn rỗi ăn bà ngoại chứ. Đây quả thật là một vấn đề. Phan An liền nói, vậy thì nói ba ba là học giả, mụ mụ là xí nghiệp gia, bà ngoại là chuyên gia tài chính. Lão sư cũng không thể còn muốn gọi điện thoại hỏi dò điều tra chứ. Lý Nghiên cảm giác rất buồn cười. Trừng Phan An, ngươi liền trường học cửa lớn đều chưa tiến vào quá, còn không thấy ngại nói là học giả à? Phan An mỉm cười nói, chuyện này làm sao xấu hổ rồi? Ai nếu là cho rằng lợi hại hơn ta, vậy ta liền cùng hắn nói một chút, ta liền không tin ta nhìn sách còn so với hắn ít đi. Lý Nghiên có thể không có để ý cái này. Cũng có chuyện khác muốn nói, bình bình sự tình là của ta không đúng, ta cũng không nghĩ tới lúc này mới 2 tuổi nữa, vẫn là một cái nho nhỏ hài tử. Liền như thế, Lý Nghiên đưa tay ra ra dấu bình bình thân cao, có chút không biết làm sao dáng vẻ. Phan An rất lý giải Lý Nghiên cảm thụ, an ủi, không có chuyện gì, ngươi cũng biết, hiện tại chính là một đứa bé. Đứa nhỏ này ngươi nên đánh, nên mắng, ta sẽ cho ngươi chỗ dựa. Nhưng muốn trước tiên cùng nàng đem chuyện lúc trước nói tốt. Đánh nàng nói nàng thời điểm cũng phải nói rõ ràng lý do. Lý Nghiên có chút chần chờ, nàng hiện tại liền rất không thích ta. Ta nơi nào còn dám lại đánh nàng. Không có chuyện gì, trước nàng chừng ngươi thời điểm, không chính là đánh liền sửa lại sao? Đứa nhỏ này mặc dù là thông minh một ít, nhưng không cần nuông chiều. Ngươi đánh nàng đánh nhiều, số lần nhiều, nàng trái lại là không nhớ ra được ngươi chỗ hỏng. Bất quá nên lúc ôn nhu hay là muốn ôn nhu, đối hai tiểu hài tử đều là như vậy. Phan An vào lúc này liền cho Lý Nghiên nghĩ kế đối phó Bình. Bình, đánh tiểu hài tử chuyện như vậy, một chuyện không nhọc hai chủ. Nếu Lý Nghiên mở đầu xong, như vậy liền tiếp tục nữa được rồi. Bị ba ba mộng mụ đều đánh tiểu hài tử. Quái đáng thương, vẫn là chỉ bị mụ mụ đánh. Bị ba ba đau đến hài tử càng hạnh phúc. Lý Nghiên cũng nghĩ đến trước đánh bình bình sự tình. Lúc đó liền bị ánh mắt ấy bị dọa cho phát sợ. Đợi được ngày thứ hai đem rắm đánh đỏ. Đánh bình bình oa oa gọi thời điểm. Đứa bé kia liệt không dám như vậy nhìn chính mình rồi. Cái này thật có thể. Lý Nghiên không rõ. Vì sao đánh tiểu hài tử có thể để cho mình và Bình Bình quan hệ biến tốt. Không nên là đau dụ dỗ Bình Bình sao? Phan An giải thích. Tin tưởng ta. Có thể. Tiểu hài tử đều là đối việc đặc biệt ký ức sâu sắc. Số lần nhiều liền quên. Tỉ như nàng sẽ không nhớ chuyện ăn cơm. Cũng sẽ không nhớ cùng tố tử cùng nhau chơi đùa sự tình. Thế nhưng ngươi cho An Bình ăn ngon. Không cho chuyện của nàng. Nàng sẽ nhớ tới rất bền chắc. Ta mới chưa từng làm loại chuyện kia. Lý Nghiên trắng Phan An một mắt. Nàng chính là lại bất công. Cũng sẽ không thiếu những tiền kia không cho tiểu Bình Bình mua ăn. Phan An cười nói. Chính là làm so sánh. Chuyện bị đánh cũng giống như vậy. Trừ phi là lần nào đó đặc biệt lợi hại, hoặc là sử dụng đặc thù vũ khí, không phải vậy phần lớn đều không nhớ được. Lý Nhiên nghe được Phan An bảo đảm, liền yên tâm rất nhiều. Cái này lão công ở mỗi cái phương diện đều rất đáng tin. Chính là quá không nỗ lực một điểm. Hừm, vậy ta cùng Bình Bình nói chuyện cẩn thận. Ngươi cảm thấy hẳn là làm sao bồi dưỡng hai đứa bé đây? Lý Nhiên lần này trưng cầu Phan An ý kiến, mà không phải mình đầu óc nóng lên liền làm chủ. Phan An sớm đã có quyết định, gặp Lý Nhiên tuân hỏi mình, liền nói, An Bình trước tiên học mấy năm cờ vây, đến tiểu học lớp 3, lớp 4 thời điểm lại đi tham gia vận động loại hình huấn luyện. Bình Bình liền không muốn học tập vũ đạo cùng vẽ vời. Tính cách của nàng rất là vấn đề, nhà chúng ta cũng không thiếu tiền, liền để nàng đi học âm nhạc được rồi. Âm nhạc, Lý Nhiên suy nghĩ một chút, chần chờ nói rằng, chúng ta hai bên thân thích đều không có làm cái này. Cũng đều không biết cái này, làm sao dạy Bình Bình. Hơn nữa Bình Bình vẽ vời tài năng, có tài năng không phải chuyện tốt. Tin tưởng ta, Bình Bình chỉ là yêu thích vẽ vời. Cái này xem là hứng thú là có thể. Không cần thiết do chúng ta đến giúp nàng bồi dưỡng cái này hứng thú. Vì nàng tương lai suy nghĩ lời nói, liền để nàng đi học âm nhạc. Lý Nhiên nhìn Phan An, cuối cùng vẫn gật đầu một cái. Tốt lắm, liền nghe ngươi. Phan An gặp sự tình quyết định, liền đứng lên tới nói. Nói rồi nhiều như vậy, cho cái khen thưởng có được hay không? Lý Nhiên buồn cười nhìn Phan An. Muốn tưởng thưởng gì? Ta nghĩ đến xem Giaru. Phan An nói xong trong lòng mình nói. Hai ngày nữa vừa muốn đi ra lữ hành. Phan An đúng là nghĩ đến xem Giaru. Không bàn nữa. Trước tiên đem vợ của ngươi hài tử hầu hạ được rồi nói sau đi. Lý Nhiên đứng lên, lại lần nữa khôi phục nữ cường nhân bản sắc, chấn định lại cường khí hướng về trên lầu đi tới, cũng không thèm nhìn tới bên cạnh Phan An. Phan An bất đắc dĩ hướng đi nhà bếp, tiếp tục làm gia đình của chính mình phụ nam, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.